Long Uy Chiến Thần, chương 1076. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Hộ Soái Lê đã cho chúng tôi cơ hội này, để chúng tôi có cơ hội được ghi danh sử sách. Trương Minh Nguyệt nói, không cần khách sáo nhiều, mau chóng xây dựng phương án hành động đi. Hà Ngọc Vinh nói, advertisement, với việc ám sát này, Tổ trưởng Trương tương đối có kinh nghiệm, tôi cũng không biết phải dùng phương án gì, để Tổ trưởng Trương xây dựng đi. Lê Vĩnh Thiên nói, advertisement, nếu muốn ám sát quốc vương hai nước Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc, đầu tiên chúng ta phải cân nhắc về việc làm sao để xâm nhập vào được lãnh thổ của Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc. Trương Minh Nguyệt nói, Tổ trưởng Trương có phương pháp gì để có thể xâm nhập vào hai lãnh thổ nước đối địch này một cách dễ dàng không? Lê Vĩnh Thiên hỏi, tôi có thể dịch dung thành người trong nước của Khâu Dẫn Quốc, đội trưởng Hà có thể dịch dung thành người của Sư Quốc. Sau đó nghĩ cách để giúp chúng ta có thể lấy được thẻ căn cước của Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc, như vậy có thể nhập cảnh được tương đối thuận lợi. Trương Minh Nguyệt nói, thẻ căn cước tôi có thể nhờ người khác giúp hai người làm một cái, thế nhưng với việc dịch dung, hai người phải tự nghĩ cách. Lê Vĩnh Thiên nói, dịch dung thì tôi thành thạo, tôi có thể giúp đội trưởng Hà dịch dung. Trương Minh Nguyệt nói, vậy thì tốt rồi, sau khi tiến vào trong lãnh thổ của nước đối địch, hai người làm thế nào để tiếp cận được thủ lĩnh của bọn họ? Lê Vĩnh Thiên hỏi, tôi sắp xếp người của tổ đặc công xe đầu nằm vùng ở Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc. Tôi sẽ kêu bọn họ cung cấp hành tung của quốc vương Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc cho chúng ta, sau đó tìm cơ hội ra tay. Trương Minh Nguyệt nói, vậy vũ khí của hai người cầm đi như thế nào? Lê Vĩnh Thiên hỏi, chúng tôi không cần mang vũ khí, sau khi đến Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc, kêu đặc công của chúng ta cung cấp cho chúng tôi là được rồi. Trương Minh Nguyệt nói, được, sau khi chuyện thành công, phương án rút lui của hai người cũng phải tính toán cho thật tốt. Lê Vĩnh Thiên nói, tôi sẽ xây dựng một phương án hành động và kế hoạch rút lui cặn kẽ, gồm có cả đội trưởng Hà, thế nhưng phải cho tôi một chút thời gian. Trương Minh Nguyệt nói, được, vậy thì sẽ để cô toàn quyền làm việc này, cần khoảng mấy ngày thì có thể xây dựng xong kế hoạch. Lê Vĩnh Thiên hỏi, tôi phải tìm hiểu một chút về cuộc sống và hành tung gần đây của hai quốc vương Khâu Dẫn Quốc và Sư Quốc từ đặc công nằm vùng của chúng tôi. Việc này thì rất nhanh, ngày mai là có thể xong rồi. Trương Minh Nguyệt nói, được, hiệu suất làm việc của Tổ trưởng Trương rất cao, vậy ngày mai chúng ta lại gặp mặt ở đây, hai người về trước chuẩn bị đi. Lê Vĩnh Thiên nói, vâng, Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh cùng lên tiếng. Sau đó, Trương Minh Nguyệt lại hỏi, Hộ Soái Lê, chuyện liên quan đến Điện Kim Cang, anh thấy thế nào? Điện Kim Cang chẳng qua chỉ là một số tà ma ngoại đạo trong chốn giang hồ thôi, không làm dậy lên được chút sóng gió nào đây. Chuyện này tạm thời không quan tâm, việc cấp bách bây giờ là dốc toàn lực cho nhiệm vụ đánh phủ đầu. Đây mới là chuyện lớn liên quan đến vận mệnh của Long Quốc. Chờ đến khi cô thành công quay về, thì lại truy xét đến Điện Kim Cang. Lê Vĩnh Thiên nói, được, Trương Minh Nguyệt nói, Tổ trưởng Trương. Không còn vấn đề gì nữa, tôi phải về nhà, cô cũng mau trở về chuẩn bị đi, tôi đợi kế hoạch hành động của cô. Lê Vĩnh Thiên nói, vâng, Trương Minh Nguyệt nói rồi, xoay người rời đi, cách Trương.